phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, Bắc Uyên phân tháp đan so. 2. Vị kia tóc bạc đồng nhan lão giả cũng chính là phó tháp chủ sờ sờ râu mỉm cười. Chính là trận đấu nhìn không ra kia một lần càng mạnh. Bất quá lần này đem trận đấu 200 loại linh thảo toàn bộ phân biệt xuất ra nhân so với dĩ vãng gia tăng rồi mấy người. Có lẽ lần này hội có ngoài ý muốn kinh hỉ cũng không nhất định, nho nhã trung niên nam tử gật gật. Đầu, nếu xuất hiện thiên tài luyện đan sư chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường đi. Bằng không lại bị Trung Châu phân tháp trước một bước xuống tay, bởi vì đan tháp trung tâm tổng bộ đã ở Trung Châu, cho nên Trung Châu phân tháp dựa vào này ưu thế mỗi lần đều có thể mời chào đến không ít trẻ tuổi thiên tài luyện đan sư, mà rơi đến bọn họ bốn phân tháp nhân chẳng những thiếu thiên phú chờ còn kém cỏi rất nhiều. Trung Châu là nhân vực cường giả tập trung, vô số luyện đan sư chen phá đầu đều muốn tiến vào Trung Châu đại triển quyền cước một phen. Chúng ta thuận theo tự nhiên đi, phó tháp chủ thở dài nói. Bất kể là tài nguyên vẫn là lực hấp dẫn mấy châu ưu thế so hội khởi Trung Châu đến căn bản tính. Không xong cái gì, người tìm chỗ cao mà đi nước tìm chỗ trũng mà chảy. Có thể ở đan tháp mỗi một giới luyện đan đại tái lý lấy được hảo thành tích trẻ tuổi luyện đan sư. Rất ít sẽ chọn tứ châu phân tháp, điều này cũng đúng. Bất quá vô luận như thế nào vẫn là thử một lần đi, nho nhã nam tử cười khổ một tiếng. Mỗi lần đi tổng bộ xem Trung Châu phân tháp vài cái lão bất tử lên mặt luôn cảm thấy khó chịu. Hai người phía sau còn ngồi mấy người, trong đó một gã tóc bạc lão giả đúng là Lâu Mộ Yên ở trong hoàng cung gặp qua tên kia vì Bắc Uyên. Hoàng xem bệnh đại trưởng lão. Cái kia nha đầu quả nhiên bất phàm ni, hắn xem Lâu Mộ Yên thoải mái nhận ra 200 loại linh. Thảo trong mắt xẹt qua lao nhiên, nho nhã nam tử nghe được lời nói của hắn kinh ngạc hỏi. Người nhận thức cái kia nha đầu, nàng chính là vì Bắc Uyên Hoàng thành công tìm ra nguyên nhân bệnh khu độc dược sư. Ta hoài nghi nàng vẫn là một gã cao cấp luyện đan sư, đại trưởng lão đối Lâu Mộ Yên như vậy có bản. Lĩnh tiểu bối vẫn là tương đối thưởng thức, đại trưởng lão ngươi lần này nhìn không ra nguyên nhân bệnh chính là này nha đầu dài. Nho nhã nam tử chờ mấy người kinh ngạc không thôi, phải biết rằng đại trưởng lão chẳng những là một gã thất phẩm cao cấp luyện đan sư, vẫn là một gã thất phẩm trung cấp dược sư, hắn đều không thể chữa khỏi bệnh cư nhiên bị một cái nha đầu trị. Cái kia nha đầu là cái gì lai lịch? Phó tháp chủ hơi vài phần hứng thú hỏi, nàng là mấy ngày hôm trước đế đô nóng nghị Mộ Dung Dung binh đoàn đội trưởng. Về phần bối cảnh lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt cũng không chân chính gia nhập kia nhất phương thế lực, đại trưởng lão tiếp tục nói. Tiểu nha đầu tuổi không lớn nhưng xử sự tác phong lại thập phần bình tĩnh. Nếu là luyện đan thiên phú không sai lời nói nhưng là tốt mà mani, mọi người đều biết luyện đan. Sư chẳng những cần thiên phú hảo, tâm tính cũng tới quan trọng. Nếu là thấp thỏm nôn nóng hoặc là quá mức cho coi trọng theo đuổi danh lợi luyện đan sư là đi không? Xa, phía dưới hai chàng trận đấu trọng điểm chú ý hạ nàng. Nếu là thiên phú không sai trước hết thả ra cành ô liu đi, phó tháp chủ nói. Trận đấu hoàn sau Lâu Mộ Yên đám người cũng không nhiều ngốc trực tiếp ly khai trận đấu. Chàng trở về biệt viện, chờ đợi trận thứ hai trận đấu. Hạ Hiên đêm ba người vào lúc ban đêm lại tới cửa bái phòng. Lâu Mộ Yên nghe mấy người tới thăm trong lòng đã có sổ. Ở biệt viện phòng khách nàng gặp được đang ở chờ ba người. Ba vị khảo sát sử đêm nay đột nhiên đến thăm có phải không phải có chuyện gì? Lâu Mộ Yên đi thẳng vào vấn đề cười hỏi, nàng xem xuất ra ba người Trung An Vũ Khiêm tuy rằng mạo không kinh người thế nhưng là để cho nhân. Nhìn không thấu, có được loại này trầm ổn nội liễm cảm nhân nhất định bất phàm ni. Hạ Hiên đêm xem tương đối ngay. Thẳng nhưng tâm cơ cũng không thiền, ngược lại tên kia xem như là cười mặt hổ ôn nhã nam tử, hẳn là ba người chung đơn giản nhất. Chúng ta cũng không vòng quanh, An Vũ Khiêm thanh âm giống như tên của hắn giống nhau ôn nhuận. Khiêm tốn, chúng ta ba người lần này là vì Lâu tiểu thư mới đến Bắc Uyên quốc, Lâu Mộ Yên vừa đúng lộ ra ti. Kinh ngạc sắc cười nói, vì ta, An công tử là ý gì? An Vũ Khiêm luôn luôn xem nhân trực giác thật chuẩn, hắn cảm giác ra đến Lâu Mộ Yên là cái cực kỳ trí tuệ thông thấu nữ tử. Đối với bọn họ mục đích hắn không tin nàng thực một điểm đều không nhìn ra. Bất quá đã nàng giả dối giả ngu, hắn đương nhiên sẽ không đi vạch trần. Lâu tiểu thư cảm thấy lính đánh thuê công sẽ thế nào? An Vũ Khiêm không đáp hỏi lại, Lâu Mộ Yên chi tiết nói. Tốt lắm, lính đánh thuê công hội chẳng những thực lực cường, hơn nữa không khí vô cùng tốt, kia Lâu tiểu thư tưởng muốn gia nhập chúng ta lính đánh thuê công. Hội sao? An Vũ Khiêm tiếp tục hỏi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, khá có thâm ý xem hắn hỏi lại, các ngươi này là muốn mời ta gia nhập lính đánh thuê công hội. Không sai, chúng ta lần này đến chính là tưởng mời Lâu tiểu thư gia nhập lính đánh thuê công hội. An Vũ Khiêm gật gật đầu, các ngươi điều kiện là cái gì? Cũng hoặc là có thể cho ta lợi ích là cái gì? Lâu Mộ Yên cũng không dối trá che giấu chính mình nói nhiều sùng bái lính đánh thuê công hội. Nàng thật trắng ra, của nàng trắng ra cũng nhường ở đây ba người ngẩn người. Trong lòng đối của hắn hảo cảm lại nhiều một tầng, sống ở trên đời này làm rất nhiều chuyện đều là lợi dụng khu động. Lâu Mộ Yên cùng lính đánh thuê công hội trong lúc đó còn chưa thành lập bao sâu cảm tình. Lời của nàng chính là trong lòng nàng suy nghĩ hào không điệu bộ. Nghe hơn này nịnh hót lính đánh thuê công hội hoặc là khen lời nói. Bọn họ ngược lại cảm thấy Lâu Mộ Yên như vậy nhất chân thật cùng thảo hỉ. Ngươi hẳn là biết chúng ta lính đánh thuê công hội chia làm ngoại hội, nội hội cùng trung tâm điện đi, An Vũ Khiêm nói. Biết, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Vốn chân chính gia nhập lính đánh thuê công hội thành viên đều cần từ trong hội làm khởi. Làm đạt tới nhất định cống hiến giá trị sau mới có thể đi vào trung tâm điện. An Vũ Khiêm dừng một chút nói, bất quá xét thấy Lâu tiểu thư tuyệt hảo tu luyện cùng trận pháp thiên phú. Ta làm khảo sát xử một cái người phụ trách có thể xin cho ngươi trực tiếp gia nhập trung tâm điện. Trở thành lính đánh thuê công hội thành viên trung tâm chi nhất, chỉ có như vậy sao? Lâu Mộ Yên nhíu mày mỉm cười, An Vũ Khiêm thần sắc chưa biến. Gia nhập trung tâm điện sau Lâu tiểu thư có thể hưởng thụ thành viên trung tâm nên có hết thảy quyền lợi, bao hàm mỗi một năm đều có thể theo công hội lĩnh thích hợp cảnh giới tu luyện tài nguyên, có thể nhường ta nhìn xem thành viên trung tâm hưởng thụ quyền lợi có nào sao? Lâu Mộ Yên đối này càng cảm thấy hứng thú. An Vũ Khiêm câu môi cười cười. Này nha đầu thật sự là không tốt chập chờn giả dối vô cùng. Hắn xuất ra một khối xanh biếc ngọc giản đưa cho Lâu Mộ Yên. Phương diện này có trung tâm điện thành viên có thể hưởng thụ quyền lợi tài nguyên cùng nghĩa vụ. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Vô luận gia nhập cái nào tổ chức đạt được tu luyện tài nguyên cùng che chở đều là cần trả giá tương. Ứng đại giới cùng nghĩa vụ trách nhiệm, Lâu Mộ Yên lấy khóa ngọc giản nhìn một lần, đối trong đó mấy cái vẫn là thập phần vừa lòng. Tỷ như gia nhập lính đánh thuê công hội trung tâm sau điện tuy rằng không thể đảm nhiệm gì một cái. Dòng binh đoàn đội trưởng, thế nhưng là có khá cao nhân sinh tự do quyền. Nếu là trung tâm điện không có nhiệm vụ khi cũng có thể tạm thời gia nhập mỗi cái dòng binh đoàn làm nhiệm vụ, tích phân như thường mệt thêm monster lại tỉ như lính đánh thuê công hội cũng không hạn chế chung. Tâm điện nhân đảm nhiệm thế lực khác khách khanh hoặc là trên danh nghĩa trưởng lão. Yêu cầu duy nhất chính là đối lính đánh thuê công hội trung thành cùng có lòng trung thành. Ta nghĩ lo lắng một đoạn thời gian. Chờ đan tháp tổ chức trận đấu hoàn sau lại cho các ngươi trả lời thuyết phục như thế nào. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem ba người nói. Hết chương.